Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Mato Sakura vs Tosaka Tokiomi. Bám vào lấy hơn 2.000 độ cao ma lực bình chướng lực bảo hộ lấy Tosaka Tokiomi. Xuyên thấu qua màu đỏ ma lực bình chướng, cùng điên cuồng dùng để bày trùng. Hắn thấy được Mato Sakura cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Liên tục không ngừng côn trùng từ lầu dưới trong bóng tối bò lên. Đem chung quanh bầu trời đều che đậy kín. Thời gian dần trôi qua, Tosaka Tokyo đã không nhìn thấy bên ngoài có cái gì. Chung quanh ngoại trừ côn trùng vẫn là côn trùng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng ma lực a. Có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy côn trùng. Nàng đã đem Mato gia trùng ma thuật hoàn toàn hấp thu sao? Tosaka Tokiomi có chút kinh ngạc thần nghĩ đến. Tình huống như vậy hẳn là ta kỳ vọng. Ta hẳn là hy vọng thắng có thể hoàn toàn hấp thu Mato gia ma thuật. Trở thành một cái cường đại ma thuật sư. Nhưng là, vì cái gì? Lúc này ta nhìn thấy Sakura. Sẽ cảm giác khó như vậy lấy tiếp nhận. Không, không đúng, nàng không phải Sakura, nàng chỉ là có Sakura bề ngoài một cái ma vật mà thôi. Nhất định là như vậy, nhất định phải là như vậy mới được. Tosaka Tokiomi sát thủ trượng lực đạo lớn hơn. Gân xanh nơi tay trên lưng đột hiển đi ra, là nơi nào để hắn cảm giác khó mà tiếp nhận. Hắn chỉ là nhìn xem lúc này Mato Sakura, liền cảm giác mình vô cùng mờ mịt, vô cùng không biết làm sao. Hắn muốn thoát ly khỏi hiện tại loại cảm tình này. Nội tâm của hắn có một loại đem hiện tại cái này có Sakura bề ngoài 320 gia hỏa hủy diệt bức thiết. Dục vọng, cái kia ma tính ma lực, lệnh Tosaka Tokiomi cảm giác nguy hiểm. Cái kia không chút nào tại bình tà ác nói chuyện hành động. Làm hắn cảm giác chán ghét. Cặp mắt kia bên trong tiết lộ ra ngoài u oán cùng căm hận. Làm hắn cảm giác mình đối nữ nhi hạnh phúc mong đợi bị chà đạp. Mato Sakura tồn tại, liền là đang không ngừng phủ định hắn sinh tồn lý niệm. Ong ong ong, phô thiên cái địa côn trùng không ngừng đối với nhiệt độ cao bình chướng công kích. Đám côn trùng này so với trước đó Mato Kariya côn trùng so hơi kiên cường một chút, chí ít không có bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Coi như một lần công kích không có đột phá bình chướng, ở phía sau nghỉ ngơi một hồi, liền có thể lần nữa phát động công kích, mà mỗi một lần công kích, bọn chúng nhiệt độ cao tính nhẫn nại liền được đề thăng một chút. Thích ứng tính trưởng thành. Có thể đối nhiệt độ, áp lực, ma lực không ngừng thích ứng. Đây là loại này ma trùng nhất lệnh Mato Sakura cảm thấy cao hứng năng lực. Nó trưởng thành tính thậm chí đạt được nàng chủ nhân Ngưu Khôi thừa nhận. Bình chướng chi chống đỡ không được bao lâu. Muốn triệu hoán Archer trở về sao? Tosaka Tokiomi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Hắn do dự, cuối cùng từ bỏ. Hắn cho là mình có thể đối phó Mato Sakura. Lệnh chú là phi thường quý giá tài nguyên, có thể làm ma lực nguyên cung ứng Servant tiến hành bảo cụ giải phóng. Có thể tại lúc cần thiết giao phó Servant thuấn gian di động năng lực cùng trong nháy mắt chữa trị. Năng lực cũng là đối Servant truyền đạt mệnh lệnh tuyệt đối, không phải ở chỗ này tùy tiện nên lãng phí. Tay vươn vào trong ngực, Tosaka Tokiomi móc ra tây mai đá quý màu đỏ. Hắn trước đem hai viên bảo thạch giao cho tay phải, dùng khe hở kẹp lấy, cùng gậy trống của chính mình bên trên bảo thạch đè vào nhau. Sau đó bắt đầu điều động trong bảo thạch ma lực cùng ma lực của mình đọc lên chú ngữ. Duy linh Feuerlange, ngoặc kép, song sinh hỏa xa, intensive gạch dưới Einasterung. Suefect gạch dưới Star Cung, ngoặc kép, kịch liệt đốt cháy, song trọng cường hóa, Verspling gạch dưới D gạch dưới Phai, thôn phệ địch nhân, ngoại trừ kịch liệt đốt cháy bên ngoài. Cái khác là bài này bản gốc ma thuật chú ngữ, Ân là tiếng Đức, không cần để ý, bảo thạch hào quang cấp tốc ảm đạm, sau đó hai viên bảo thạch đều hóa thành bụi theo gió tiêu tán. Bên trong ma lực nơi tay trưởng, chú ngữ, ma thuật khắc ấn dẫn đạo dưới, tạo thành cường đại ma thuật, tứ đoạn chú ngữ thêm hai khỏa huyện cấp ma thuật bảo thạch tiêu hao. Mắt trần có thể thấy màu đỏ lam ma lực từ Tosaka Tokiomi trên thân nở rộ. Ma lực như khói như sương. Sau đó tại Sa Tokiomi trước mặt hình thành một cái ma pháp trận. Xe, mãnh liệt hỏa diễm tại trên ma pháp trận giấy lên. Sau đó hai đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Chiều dài 5-6 mét hỏa xà từ thiêu đốt ma pháp trận bên trong chui ra. Ai ai ai. Chung quanh giáp xác trùng tại tiếp giác hỏa xà trong nháy mắt. Tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Bọn chúng mặc dù có thể đối Tosaka Tokiomi nhiệt độ cao bình chướng không ngừng công kích. Nhưng là tại cái này hai đầu nhiệt độ, nhiệt lượng bị song trọng cường hóa hỏa xà trước mặt, vẫn còn có chút không với tới đâu. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm song xà để Tosaka Tokiomi chung quanh vì đó một thanh. Hắn cùng Mato Sakura ở giữa côn trùng cũng thay đổi mỏng rất nhiều. Nhìn xem côn trùng phía sau Mato Sakura, Tosaka Takiomi đưa mắt nhìn một hồi. Ánh mắt bên trong có vẻ như có rất tạp nhạp cảm xúc. Nhưng cuối cùng đều hòa vào cái kia dần dần hiển hiện lãnh khốc bên trong. Hai viên cấp bảo thạch, lần này thật sự là hao phí rất lớn a. Bất quá, vì Holy Grail, mức tiêu hao này vô cùng đáng giá. Mato, liền coi như các ngươi phái ai đến tham chiến đều như thế. Ta cũng sẽ không bởi vì đem Sakura nhận làm con thừa tự cho các ngươi. Liền sẽ đem Holy Grail chắp tay nhường cho. Đến căn nguyên chính là Tosaka. Điểm này tuyệt đối, coi như cô gái này thật là Sakura. Cũng là như thế. Tosaka Tokiomi trong lòng lãnh khốc nghĩ đến, sau đó giơ tay lên trưởng, đối phía trước Mato Sakura một chỉ, giống tê, hai cái hỏa xà phát ra một tiếng kêu gào. Sau đó liền đối Mato Sakura nhào tới, thật là khiến người thương tâm đâu, phụ thân đại nhân vậy mà đối đáng yêu nữ nhi, hạ sát thủ sao, mặc dù là nói như vậy lấy. Nhưng Mato Sakura biểu lộ lại không có gì thay đổi. Nàng đã sớm đối Tosaka Tokiomi yêu không ôm kỳ vọng. Hiện tại Mato Sakura thậm chí đều quên trước kia Tosaka Tokiomi đối nàng lộ ra loại kia ôn nhu biểu lộ là dạng gì. Thực sự là nghĩ không ra. Không có có thất lạc, không có thương tâm, cũng không có sợ hãi cùng khó xử. Con mắt màu tím có chút chớp chớp. Thông qua lệnh chú kết nối đại Holy Grail, làm một cái Master, nàng có được cùng Master như vậy, có thể nhìn thấy Servant năng lực đáng giá năng lực. Nhưng là, nàng không chỉ có giới hạn trong trình độ như vậy, nàng có thể nhìn thấy muốn càng nhiều hơn một chút. Đại Holy Grail nội bộ có còn tính là tương đối cường đại thử lại phép tính hệ thống. Nàng mượn nhờ cái kia hệ thống. Có thể nhìn thấy tất cả nhưng phán định trị số. Tỉ như trước mắt cái này hai đầu hỏa xa. Vẻn vẹn như vậy nhìn xem. Bọn chúng nhiệt độ, nhiệt lượng, tiếp tục thời gian, tốc độ phi hành các loại số liệu liền bị Mato Sakura hiểu được. Mà xem như đại khái tổng kết ma thuật đẳng cấp. Cũng là tại phạm vi này bên trong. Một vẻ mặt tràn đầy tự tin. Kết quả cũng chỉ là cái B cộng cấp ma thuật sao? Thật là khiến người thất vọng a. Phụ thân đại nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.